Vạn cổ chí tôn, chương 126. Vương pháp 1, góc truyện audio.com. Trên trán Tần Nguyệt cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu không đến thì thôi, vừa đến đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong triều đình, không chỉ có Tần Dương mắt nhìn chằm chằm, còn có Khổng Nhân Nghĩa là thánh nhân hậu đại, Nho Gia đạo sư nằm ở giữa điện, đều đang đợi trừng trị bọn họ. Hiện tại lại chém giết thị vệ cung đình, sách lược tranh thủ điều quân lệnh lập tức vô dụng. Tần Chính nổi trận lôi đình, ngồi ở trên long y kịch liệt ho khan không ngớt, cả giận nói. Tuyên Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu lên điện. Tuyên Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu lên điện. Thanh âm của thái giám từng đạo truyền đạt đi. Sau khi những cung đình thị vệ kia nghe được tuyên triệu, lúc này từng cái mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu quốc vương không tuyên triệu, để Lý Vân Tiêu cứ như thế đi vào đại điện như vậy những thị vệ bọn họ đều là tội chết. Nếu ra tay ngăn cản cũng là một con đường chết 100%. Hiện tại tuyên hai người Lý Vân Tiêu tương đương với đại xá bọn họ từng cái vội lui ra. Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu, đứng lại. Đột nhiên một tiếng quát to từ phía trước truyền đến, ở ngoài đại điện quỳ hơn 100 tên thái phó, dồn dập trợn mắt từng cái đứng lên đi tới ngoài kim loan điện ngăn trở đường đi của hai người. Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu tổ tôn hai người các ngươi tội ác chồng chất nhục mạ hậu đại của Khổng sư thánh nhân, tàn hại trên 100 vị sĩ tử thư sinh, thật là tội không thể tha thứ. Hôm nay ở ngoài kim loan điện càn khôn sáng sủa chính là ngày tổ tôn hai người các ngươi đền tội thiên địa chứng giám. Ngày đền tội thiên địa chứng giám, hơn 100 người đồng thời tức giận quát lên, trong lúc nhất thời khí thế đột nhiên bão nổi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, hạo nhiên chính khí lúc ẩn lúc hiện, nhất thời thất vọng lắc đầu nói. Những thái phó quốc tử giám này, đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, ngay cả những thư sinh kia cũng không bằng, một chút xíu hạo nhiên chính khí như thế ta cũng chẳng muốn thu. Cong, âm thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ vang vọng, hắn rút ra thái âm hàn kiếm, không nói hai lời liền chém xuống. Tê, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên cổ 5, 6 người bị mở ra lỗ hổng lớn, máu như suối phun xì ra, từng đóa huyết hoa ở trên không trung tản ra, 5, 6 người kia che cổ chỉ là mất máu quá nhiều, con ngươi dần dần phóng to, tại chỗ ngã xuống chết rồi. Chi, hết thảy thái phó quốc tử giám dồn dập hút vào ngụm khí lạnh, sợ hãi tản ra hai bên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lý Vân Tiêu giám ở ngoài kim loan điện, nói giết liền giết. Chiều kiếm này xuống, nhất thời làm tất cả mọi người đều kinh sợ, lại không người dám hô một tiếng. Lý Vân Tiêu thu kiếm mà đứng, trên mặt lãnh đạm phảng phất như một vị sát thần, hết thảy thái phó bi phẫn không ngớt, càng có người thậm chí thấp giọng khóc lên. Hắn lãnh đạm nhìn những người này một chút, thản nhiên nói. Triều đình đại sự, không phải các ngươi những sĩ tử thư sinh này có thể tùy tiện tham dự. Bị người lấy làm quân cờ, còn tưởng rằng là nhân giả đại nghĩa gì, hoang đường buồn cười. Ngày hôm trước hơn 100 tên thư sinh cùng với các ngươi hôm nay, chính là kết cục chỉ làm chuyện vô bổ, thậm chí các ngươi đến cùng cũng không biết là chết như thế nào. Hảo hảo ở quốc tử giám dạy học viết chữ mới. Góc truyện audio.com, là địa phương các ngươi nên đi. Hắn nhìn về phía kim loan điện cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Còn có, nếu như Khổng Nhân Nghĩa thật sự nhân nghĩa, liền không nên để cho các ngươi thay hắn chặn chết ở ngoài kim loan điện. Hắn bỏ lại câu này, liền theo Lý Thuần Dương một trước một sau, bước vào trong kim loan điện. Những thái phó quốc tử giám kia nghe hắn nói, nhất thời có chút hiểu ra, nhưng nhìn mấy vị đồng bạn chết đi, vẫn là lòng thấy đau buồn. Vừa nãy việc ngoài điện, hết thảy triều thần cùng Tần Chính đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đều giật mình, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu giám làm càn đến trình độ như thế. Khổng Nhân Nghĩa càng là từ trên băng cán trực tiếp bò lên, khóc lớn nói. Trời ạ, bệ hạ, ngài nhất định phải vì vi thần làm chủ chu diệt hai ác ma này. Tần Chính gật đầu cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người thật to gan, cũng dám ở trước mặt trẫm, ở ngoài kim loan điện giết người. Đầu tiên là giết thị vệ, sau giết thái phó, ngươi thật là coi trời bằng vung. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên trước cũng không hành lễ, chỉ là chắp tay nói. Bệ hạ chính là bởi vì ta có pháp có thiên, mới giết những người đó. Nói bậy, Tần Dương biết là thời điểm mình nhảy ra trợn mắt nói. Giết người đền mạng, ngươi dám ở hoàng cung hành hung, bất chấp vương pháp, đáng chém. Lý Vân Tiêu lạnh như băng nhìn hắn, một bộ châm chọc cười lạnh nói. Dương vương tử cũng hiểu vương pháp, Tần Dương lạnh rên một tiếng, thầm nói hôm nay ngươi cả gan làm loạn như vậy, xem ngươi làm sao thoát thân được. Hắn ngẩng đầu lên, làm ra một bộ cao cao tại thượng, cao giọng nói. Đương nhiên, đã như vậy, Lý Vân Tiêu cao giọng nói. Lại bộ thượng thư đại nhân có ở đó không? Trong hàng đại thần, lại bộ thượng thư Ban Văn Lâm hơi nhướng mày, do dự một chút liền đi ra nói. Lão hủ ở đây, không biết Vân Thiếu gọi lão hủ có chuyện gì? thân là lại bộ thượng thư, tuy rằng không bằng Lam Hoàng cùng Lý Thuần Dương, nhưng cũng coi như quyền cao chức trọng, hắn vẫn chưa tham dự đến hai phái đấu tranh, vì lẽ đó ai cũng không muốn đắc tội, khách khí hô Lý Vân Tiêu một tiếng Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu ôm quyền hành lễ nói, bổn thiếu gia có mấy việc không rõ, mong lại bộ thượng thư đại nhân chỉ giáo. Ban Văn Lâm làm cái tư thế xin mời nói. Vân Thiếu mời nói, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tần Dương một chút, cao giọng nói. Xin hỏi ngăn cản người bẩm báo quân tình khẩn cấp theo quốc pháp đáng tội gì? Ban Văn Lâm sững sờ, lập tức cau mày nói. Quân tình khẩn cấp chính là quốc gia đại sự, ngăn cản người đăng báo theo quốc pháp đáng chém cửu tộc. Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức một bộ rộng mở trong sáng. Chẳng trách tiểu tử này ở rất xa liền hô lớn có quân tình hết sức khẩn cấp, xem ra hai tên thị vệ kia là chết không công rồi. Tần Dương cũng sừng sốt, sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại chui chỗ trống này. Hắn lạnh giọng nói, coi như hai tên thị vệ này phạm vào tội chết, nhưng những thái phó ngoài cửa thì sao? Người cái công tử bột lãnh huyết này, giết người như ngoé. Những thái phó kia từng cái đọc đủ thi thư, trong ngày thường không tranh với đời, một lòng vì nước vì dân, đào tạo vô số trụ cột cho quốc gia, người không nói hai lời liền trực tiếp chém giết. Việc này, lẽ nào cũng là bởi vì vương pháp sao? Ồ, các ngươi chết thật oan. Gocchuyenaudio.com. A, Khổng Nhân Nghĩa cũng há mồm khóc giống lên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hai người này một chút, cười nhạo nói. Sao không nói bọn họ nói xấu tổ tôn ta, xin hỏi lại bộ thượng thư đại thần, nói xấu trọng thần triều đình, phải bị tội gì? Cách chương.